Iragon có thể nhận thức từ tiếng thì thầm của vải vóc trên da thịt Aria, đến lớp dầu phủ nhẹ trên mi mắt làm chúng cong vuốt và long lanh như những cánh hoa đem ướt nước mưa. Cả hai ngừng lại bên bờ con suối nhỏ, nước trong vắt, mơ hồ ẩn hiện trong vùng ánh sáng nhạt nhòa. Chỉ có dòng nước rì rào chảy qua những tảng đá chứng kiến sự hiện diện của họ lúc này. Chung quanh họ, thông mọc san sát, cành lá đan nhau, tạo thành một hang động biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây dường như một cõi bất diệt, được che chở bởi phép màu, thoát khỏi hơi thở khắc nghiệt của thời gian. Trong chốn tách biệt bí ẩn này, Iragon chợt cảm thấy gần gũi với Aria, tất cả nỗi niềm say đắm đam mê cuồn cuộn trong lòng. Nó ngây ngất với nguồn sinh lực dồi dào trong huyết quản như nguồn phép thuật bất kham tràn ngập khu rừng, không còn e dè, Iragon lên tiếng. Cây cao vời vợi, trăng sáng long lanh và, nàng, ôi công nương Aria, nàng đẹp tuyệt vời. Nếu trong một tình huống bình thường khác, Iragon đã cho hành động của nó là điên rồ, nhưng trong cái đêm kỳ lạ này, thái độ của nó dường như lại hoàn toàn tỉnh táo. Iragon, Aria, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được nắm bàn tay nàng. Tôi sẽ theo nàng tới cùng trời cuối đất. Tôi sẽ xây dựng lâu đài dân nàng chỉ với hai bàn tay trần này. Tôi sẽ, xin chàng đừng theo đuổi tôi nữa. Hãy hứa đi, Iragon, không thể được đâu. Ta già rồi, chàng còn trẻ. Điều đó chẳng thể nào có thể đổi thay. Nàng không có chút cảm tình nào với tôi sao? Cảm tình ta dành cho chàng, không gì khác hơn là tình bằng hữu. Ta cảm ơn chàng đã giải thoát ta ra khỏi Jin S và rất vui được là bạn của chàng. Tất cả chỉ có vậy thôi, hãy cố quên tình cảm đặc biệt chàng dành cho ta, chuyện đó chỉ làm chàng thêm đau lòng mà thôi. Hãy tìm người cùng trang lứa để kết đôi bạn trăm năm. Hai mắt ứa lệ, Iragon hỏi. Sao nàng có thể tàn nhẫn với tôi đến thế? Tôi không tàn nhẫn mà chỉ mong điều tốt cho chàng. Chúng ta sinh ra không để dành cho nhau. Hãy cho tôi quá khứ của nàng, tôi sẽ có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết giống như nàng vậy. Aria ngẩng cao đầu. Mặt cô cứng rắn, uy nghi và sáng lên dưới ánh trăng. Nghe cho kỹ, Iragon. Điều này không thể, không bao giờ có thể xảy ra. Nếu chàng không tự chủ, tình bạn của chúng ta sẽ không còn. Vì sự xúc động của chàng không có lợi gì, chỉ làm cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Tạm biệt, khắc tinh của tà thần. Cô cúi chào rồi đi khuất vào du que đen vơn. Nước mắt Iragon lã chả tuôn rơi xuống mặt rêu, như những hạt ngọc long lanh trên tấm chăn bằng nhung xanh. Ngồi trên một thân cây, Iragon như tê dại, hai tay ôm mặt khóc. Khóc vì mối tình với Aria đã chết, khóc vì đã làm cho cô xa cách nó hơn. Iragon ngồi như thế cho đến khi Saphira mon men lại gần. Ôi, tiểu huynh, sao anh tự làm khổ mình như vậy? Anh đã biết trước chuyện gì xảy ra, nếu anh ngỏ lời với cô ta rồi mà. Nhưng anh không ngăn mình được. Nó choàng tay ôm Saphira, đu đưa mình trên thân cây, cố kìm tiếng nức nở. Phủ cái cành ấm áp lên Iragon, Saphira kéo ông anh sát mình nó, như chim ưng mẹ ủ chim con. Iragon dựa vào cô em rồng, con mình nằm im cho tới khi trời hừng sáng và lễ hội huyết thệ dần tan. Chương 51, ghé bờ. Roran đứng trên bông trăng đỏ, khoanh tay trước ngực, hai chân dang rộng, giữ thăng bằng trên chiếc xà lan chao đảo. Gió biển lồng lộng thổi râu tóc anh rối bù. Đứng bên anh, Clovis đang điều khiển bánh lái. Người thủy thủ dạng dày nắng gió chỉ tay về phía bờ, bóng những con hải âu phủ đầy đỉnh đá trên ngọn đồi thoai thoải đổ xuống biển. Tem ở ngay đằng sau đỉnh đá đó. Iragon nheo mắt trước ánh nắng chiều hắt lên từ mặt nước. Vậy thì chúng ta phải ngừng lại đây. Anh chưa muốn vào thẳng thành phố sao? Chúng tôi sẽ không đi tất cả một lần, bảo Thorson và Flynn cho xà lan ghé vào bờ kia. Trông có vẻ cắm trại được giấy. Clovis nhăn mặt. Hy vọng tối nay có chút đồ ăn nóng. Roran thông cảm với ông ta, đồ ăn tươi đem theo từ Nagda đã hết từ lâu. Chỉ còn toàn thịt, rau, cá muối, thỉnh thoảng dân làng làm thịt một con vật hiếm hoi còn sống lại, hay săn được khi ghé đất liền. Giọng ồ ề của Clovis vang vang trên mặt nước, gào sang thuyền trưởng của Ahi xà lan kia. Khi lại gần nhau, ông ta ra lệnh ghé bờ. Tiếng phàn nàn rầm rầm nổi lên, vì từ thuyền trưởng tới thủy thủ đều mong sớm đến tem trong ngày, tiêu xài cho đã số lương mới lãnh trong thành phố sầm uất rực rỡ đó. Sau khi ba xà lan cập bãi, Roran len lỏi trong đám đông giúp dân làng dựng lều bạt, chuyển đồ, lấy nước từ con suối nhỏ, Khi tất cả ổn định, anh tới nói mấy lời đồng viên Mon và Tara, vì thấy họ có vẻ chán nản thất vọng. Từ khi rời thung lũng Palanca, vợ chồng ông chủ quán rượu này dường như né tránh ro rang. Còn hầu hết dân làng tình trạng đều khá hơn khi mới tới Nagda rồi bị nhồi nhét lên mấy chiếc xà lan này. Nhưng những lo âu và hoàn cảnh khắc nghiệt làm họ chưa thể hoàn toàn hồi phục tốt như ro rang mong muốn. Thang tiến lại ro rang hỏi. Cây búa, mời anh dùng bữa tối với chúng tôi, được chứ? Ro rang vui vẻ nhận lời. Anh vừa quay đi, đụng đầu ngay với Feda, chị là vợ của Bira, người đã bị lão Sloan ám sát. Feda hấp tấp cúi đầu chào, rồi nói. Tôi nói chuyện với cậu được không, Ro rang? Chị biết là tôi luôn sẵn sàng mà. Mấy ngón tay vê vê những sợi rua khăn choàng, lén nhìn về căn lều của mình, Feda ngập ngừng. Cảm ơn cậu. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Đó là chuyện thằng Mendel nhà tôi. Mendel là con trai lớn của Feda, Ro rang đã chọn nó cùng đi trong chuyến đi định mệnh, lần anh đã phải giết hai người lính gác tại Nagda. Thằng nhỏ tỏ ra rất dễ thương, cũng như trong suốt mấy tuần lễ trên chiếc Edelin, nó đã học hỏi về cách điều khiển xà lan. Feda tiếp. Càng ngày nó càng thân thiết với đám thủy thủ, lại còn đổ đốn bài bạc nữa. Nó đánh xuất sắc với cái đám vô kỷ luật đó. Không chơi bằng tiền đâu, vì chúng tôi làm gì có tiền, nhưng bằng những đồ lặt vặt. Toàn những thứ cần thiết. Chị cấm nó chưa? Từ khi cha nó chết nó chẳng coi tôi ra gì, không như trước kia đâu. Càng ngày nó càng cứng đầu cứng cổ, liều lĩnh. Tất cả chúng ta đều liều lĩnh mát rồi. Ro rang thầm nghĩ, nhẹ nhàng hỏi. Chị muốn tôi làm gì? Cậu luôn tốt với Mandel, nó rất quý cậu. Nếu cậu nói, chắc nó sẽ nghe. Được, tôi sẽ thử bảo nó xem sao. Nó đã thua những gì rồi? Toàn là thực phẩm. Nhưng, có lần nó liều đến nỗi đổi cả sợi dây chuyền của bà ngoại, lấy một con thỏ để đặt cửa xuất sắc. Cứ yên tâm đi, chị Feda. Tôi sẽ thu xếp sớm chuyện này. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Feda cúi chào, rồi len lỏi qua mấy cái lều, để Ro rang đứng lại ngẫm nghĩ những lời chị vừa nói. Lơ đãng gãi bộ râu rậm rì, Ro rang vừa bước đi vừa suy tính. Phải tách rời thằng Mandel khỏi đám thủy thủ. Anh còn quan tâm đến một điều, suốt chuyến đi, một thủy thủ trên tàu to sân là Freewin tỏ ra rất thân thiết với Odell, bạn của Katrina. Những khi mình không ở gần Clovis, rất có thể ông ta và đám thủy thủ dò la chuyện từ Odell. Không muốn để mọi người chú ý, Ro rang lẳng lặng bảo những người tin cẩn nhất, theo anh tới lều của chú Hót. Trước mặt họ, anh lên tiếng. Năm người đã đoán chọn sẽ lên đường ngay, không chần chừ thêm được nữa. Chú Hót sẽ thay tôi, khi tôi vắng mặt. Phải nhớ, việc quan trọng nhất của các vị là bảo đảm sao Clovis không bỏ đi với mấy xà lan hoặc làm hư hỏng chúng. Đó là phương tiện duy nhất để chúng ta đến được Suda. Oval góp ý. Ngoài ra, phải thật thận trọng, đừng để chúng ta bị phát hiện. Chính xác. Nếu không một ai trong chúng tôi trở lại, coi như chúng tôi đã bị bắt. Hãy lên xà lan, dong buồm tới thẳng Suda. Không được ngừng lại Kuasa mua bán gì hết, rất có thể quân triều đình phục kích chúng ta tại đó. Khi mọi người sửa soạn, Ro rang lên trăng đỏ, vào buồm của Clovis. Cho ông ta biết kế hoạch. Nghe Ro rang nói xong, Clovis hỏi. Chỉ có 5 người đi thôi sao? Ro rang trừng trừng nhìn cho đến khi làm ông chủ tàu bối rối rồi mới trả lời. Đúng vậy. Và tôi mong, khi trở lại, tôi còn thấy nguyên vẹn 3 chiếc xà lan và các người của ông tại đây. Sau khi thương lượng với nhau, anh còn nghi ngờ bụng dạ tôi sao? Tôi không nghi ngờ gì hết, chỉ cho ông biết tôi muốn gì thôi. Tiền thưởng quá lớn. Nhưng nếu ông phản bội chúng tôi, là đồng nghĩa với việc ông đã đẩy tất cả dân làng vào chỗ chết, tôi biết điều đó mà. Clovis lẩm bẩm, tránh ánh mắt Ro rang. Trong khi tôi vắng mặt, người của tôi sẽ tự bảo vệ họ. Còn một hơi thở, họ vẫn không để bị bắt, bị lừa hay bị bỏ rơi đâu. Nếu chẳng may, điều bất hạnh đổ xuống đầu họ, tôi sẽ báo thù, dù phải lội bộ hàng ngàn dặm để chiến Dadasu với chính Ganbatorix. Hãy lưu ý đến lời tôi, ông Clovis, vì tôi chỉ nói bằng sự thật. Chúng tôi không quá tha thiết với Ganbatorix như các anh tưởng đâu. Ro rang vui vẻ cười. Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình, phải không ông Clovis? Ro Rang vui vẻ cười. Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình, phải không ông Clovis? Ro Rang vừa nâng chốt cửa, Clovis bỗng hỏi. Khi tới được Suda rồi anh sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ, không phải chúng tôi. Anh kìa, anh sẽ làm gì, Ro Rang? Tôi đã nghe về anh. Dường như anh cũng là người đàng hoàng, tôi không quan tâm đến những gì anh đã đối xử với tôi đâu. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, chẳng lẽ tới Suda, anh sẽ buông cây búa để cầm lại tay cày. Bàn tay Ro Rang nắm mạnh chốt cửa đến trắng nhợt. Sau khi đưa dân làng an toàn đến Suda, tôi sẽ đi săn, aha, đi săn lùng người đẹp tóc đỏ của anh. Tôi đã nghe loáng thoáng chuyện này. Nhưng, Ro Rang bước ra, sạp mạnh cửa. Để cơn giận bùng lên trong thoáng chốc và anh cảm thấy thích thú cảm giác đó, rồi giằng xuống, bước tới lều cẩu Feda. Mandel đang phóng con dao săn vào một thân cây. Feda nói đu đung, phải có người kèm cặp ông nhóc này, Ro Rang nghĩ rồi lên tiếng. Em chỉ tốn thì giờ vô ích thôi, Mandel. Chú nhóc giật mình quay lại. Vì sao? Vì trong tác chiến thật sự, thay vì làm kẻ thù bị thương, không chừng em bị lòi con má, phải nắm chính xác khoảng cách từ mình tới mục tiêu chứ. Ro Rang nhún vai tiếp. Tốt hơn là nên tập bằng sỏi trước. Chú nhóc bướng bỉnh cãi. Gunnar kể với em, một tay ở si thớ, có thể phóng dao hạ ngon ơ một con quạ đang bay. 10 lần trúng tam. Còn 2 lần kia để giết em. Trong chiến trận, không ai ngu đến nỗi phóng vũ khí của mình đi, nếu không thật sự cần thiết. Thôi ây giờ thu dọn đồ đạc của em, 15 phút nữa đến gặp tôi trên đồi, bên kia con suối. Tôi đã quyết định cho em đi cùng tới tên. Tuân lệnh. Mandel tuét miệng cười, hí hẩn chạy vội đi thu xếp hành lý. Ro Rang vừa quay ra, gặp Feda bế đứa con gái út bước vào. Chị nhìn Ro Rang, nhìn Mandel đang rối rít trong lều, nói nhỏ. Trông nom nó giùm tôi, cây búa. Đặt con gái xuống đất, chị chạy vào lều, phụ với Mandel. Ro Rang là người đầu tiên lên đồi. Ngồi trên tảng đá, nhìn xuống biển, anh tính toán những việc trước mắt phải làm. Khi Lorin, Goethe, Birgit và câu con trai Nomfavern tới nơi, Ro Rang nhảy xuống khỏi tảng đá, bảo. Còn chờ Mandel nữa, nó cũng đi với chúng mình. Lorin hỏi ngay. Để làm gì? Birgit cũng nhăn nhó. Đã quyết định chỉ có 5 người rồi. Nhất là Mandel đã bị biết mặt ở Nagda. Cậu và Goethe đã đủ nguy hiểm, thêm thằng Mandel chỉ tổ làm cho người ta dễ phát hiện thôi. Ro Rang nhìn từng người. Tôi đành liều vậy, vì nó cần phải đi. Sau khi nghe anh cắt nghĩa, mọi người đều đồng ý và thêm Mandel, sau người tiến hướng nam để tới thành Tên. Chương 52, thành Tên. Bãi biển này tạo thành bởi những đồi thấp thoai thoải, phủ đầy cỏ xanh, lác đác hồng dại, dương liễu, bạch dương. Đất bùn mềm nhũn rất khó đi. Bên phải họ, mặt biển lấp lánh, bên trái lồ lộ núi xoan tím ngắt. Những đỉnh núi phủ tuyết trắng nối kết nhau bằng những dải mây và lớp sương mù dày đặc. Qua những nông trại, 6 người trong nhóm Ro Rang cố tránh không để bị phát hiện. Ra tới con lộ nối Nagda và Tem, họ chạy băng qua đường, rồi tiếp tục đi sâu thêm về hướng đông, tiến tới rặng núi, phải vượt thêm mấy dặm nữa, vòng qua thành phố, mới lại quay về hướng nam. Khi còn trên trăng đỏ, Ro Rang đã suy tính, chính quyền Nagda chắc phải suy ra kẻ giết 2 tên lính gác nằm trong đoàn người ra đi bằng mấy cái xà lan của Clovis. Nếu đúng vậy, quân lính tại Tem chắc chắn đã được lệnh tìm kiếm trong đám dân làng, kẻ nào giống với hình ảnh đang bị truy nã. Hơn nữa, nếu Rajak đã tới Nagda, hẳn nhiên binh sĩ tại đó cũng đã biết rằng, chúng không chỉ truy lùng vài tên sát nhân vô danh tiểu tốt, mà là Ro Rang cây búa dũng mãnh và nhiều kẻ đào tẩu khỏi làng Cát Vang. Chắc chắn thành Tên đã giăng sẵn một cái bẫy khổng lồ. Biết thế, nhưng không thể không ghé vào thành, vì dân làng cần lương thực và phương tiện vận tải để đi tiếp. Ro Rang quyết định, cách đề phòng tốt nhất là ai đã bị biết mặt tại Nagda sẽ không được vào Tên, trừ anh và bà Goethe. Vì chỉ có bà thông thạo tên thuốc, còn anh dù dễ bị nhận diện nhất nhưng anh không tin người nào đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như trong vụ giết 2 tên lính gác, trong khi mọi người phân vân, anh đã kịp thời ra tay hành động. Mấy người trong chuyến đi này đều đã được sàng lọc rất kỹ, ông Lorin tuy già nhưng khôn ngoan và mạnh mẽ, còn Nomfavern, con trai của chị,

trời đất. Nói có anh linh các đấng tiên vương, chưa bao giờ ta nghe một chuyện lạ lùng đến thế. Thật phi thường. Thử nghĩ sau khi chọc giận Ganbatorit đến phát điên, bây giờ toàn thể dân làng lại đang lẫn trốn ngay bên ngoài một thành phố lớn nhất của triều đình mà bạo chúa không hề hay biết. Quả là một chuyện phi thường. Ông lắc đầu đầy khâm phục. Lão lo riêng lên tiếng. Hoàn cảnh đẩy đưa chúng tôi phải liều mạng vậy thôi, gặp hoàn cảnh đó, tôi. Dê ốt ngưng bặt khi tiếng nắm cửa rọt rẹt sau lưng ro rang, tiếp theo là những tiếng đập cửa thình thình và tiếng đàn bà the thé. Dê ốt, mở cửa ra. Không trốn trong cái hang đó mãi được đâu. Dê ốt thì thầm hỏi. Tôi mở được không? Ro rang búng tay về phía Nôn Pha Vơn, thằng nhóc ném ngay con dao găm cho anh. Ro rang nhón gót vòng qua bàn viết, kề dao ngay cổ Dê ốt. Bảo bà ta đi đi. Dê ốt cao giọng nói. Lúc này không nói chuyện được. Anh đang họp. Đồ giả dối. Anh không bận gì hết. Anh bị phá sản rồi. Ra gặp tôi ngay, đồ hèn. Anh có còn là một thằng đàn ông không, mà không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Im lặng một lúc, vẫn không nghe tiếng trả lời, âm thanh tăng thêm độ. Đồ hèn. Đồ chuột thiến, đồ cháy rận. Anh không đủ tài đứng một quầy thịt, nói chỉ tới một công ty tàu biển. Nếu biết trước, cha tôi đâu đến nỗi mất hết tiền bạc như thế chứ. Những tiếng chửi rủa xa xả làm Ro Rang nhăn mặt nghĩ, chắc mình không kìm giữ nổi Dê Ốt, nếu mụ ta cứ tiếp tục mãi. Dê Ốt quát lên. Bà im đi. Tình hình đã không đến nỗi này nếu mồm miệng bà không chửi rủa suốt ngày như một mụ bán cá thế. Giọng mụ lạnh tanh. Chồng yêu quý, tôi sẽ đợi anh trong phòng ăn, nhưng nếu anh có ý định cắt nghĩa mọi chuyện trong bữa ăn tối, tôi sẽ đi khỏi cái nhà đáng nguyền rủa này ngay, và sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng chân của người vợ Dê Ốt xa dần. Ro Rang thu lưỡi dao trên cổ ông ta lại, ném trả Nôn Pha Vơn, rồi trở lại ghế ngồi chặn sau cánh cửa. Dê Ốt xoa xoa cổ, nhăn mặt nói. Nếu chúng ta không đi đến thông cảm nhau, thà các anh giết tôi đi, còn hơn tôi lại phải cắt nghĩa cho hề lên vì sao đã la lối bà ấy một cách vô lý như thế. Lão lo riêng nói. Tôi thông cảm với ông Dê Ốt. Thật tình, không phải lỗi bà ấy đâu. Chỉ vì bà ấy không thể hiểu nổi vì sao mà quá nhiều tai ương đổ lên đầu chúng tôi đến thế. Dê Ốt thở dài lẩm bẩm. Có lẽ lỗi tại tôi, vì tôi đã không dám nói cho bà ấy biết. Thằng Nôn Pha Vơn buộc miệng hỏi. Biết gì ạ? Rằng ta là gián điệp của Va Đân. Ro Rang, có lẽ ta phải trở lại từ đầu. Mấy tháng nay cháu có nghe đồn về một tân kỵ sĩ rồng đối đầu với Ganbatorit không? Có nghe loáng thoáng. Nhưng tôi không tin. Dê Ốt ngập ngừng. Ta không thể nói khác được, Ro Rang ạ, chuyện đó có thật và kỵ sĩ đó chính là Iragan, em họ của cháu. Hòn đá nó nhặt được trong núi Span, thật ra là một trứng rồng mà ta đã giúp Va Đân lấy trộm từ Ganbatorit nhiều năm trước. Con rồng đã nở ra cho Iragan và nó đã đặt tên là Safira. Đó là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên ra gia tới thung lũng Palanca. Và vì sao Iragan trở thành kẻ thù khủng khiếp nhất của triều đình, Ganbatorit phái ra gia trở lại, hy vọng nếu chúng bắt cháu, sẽ ép được Iragan xuất đầu lộ diện. Ro Rang ngửa cổ ha hả cười đến chảy nước mắt, đau thắt bụng. Anh bất cần những cái nhìn đầy hốt hoảng của ông già Lorin, Birgit và Nôn Pha Vơn. Anh không thể nín cười vì những tiết lộ lố bịch của Dê Ốt, cười vì những lời nói của ông ta, biết đâu, lại rất có thể là sự thật, vừa thở dồn dập vừa cố bình tĩnh lại. Ro Rang quệt nước mắt bằng tay áo, nhìn Dê Ốt, cười cười, nói. Có thể câu chuyện của ông cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi còn có thể nghĩ ra hàng chục kiểu cắt nghĩa khác nữa. Birgit lên tiếng. Nếu hòn đá của Iragan là một trứng rồng, vậy thì nó từ đâu tới? À, chuyện này thì tôi rất rõ. Ngồi thoải mái trong ghế, Ro Rang lắng nghe với vẻ nghi ngờ khi Dê Ốt kể câu chuyện huyền hoặc về Brom, ông lão luôn cộc cằn gắt gỏng, đã có thời là một kỵ sĩ rồng như thế nào, đã giúp thành lập Va Đân ra sao, còn Dê Ốt đã phát hiện ra con đường bí mật dẫn vào Urubên bằng cách nào. Vì sao Va Đân tổ chức vụ trộm ba trứng rồng còn lại của Ganbatorit, nhưng chỉ giải thoát được một, sau khi Brom chiến đấu và giết chết phản đồ Mojang. Phi lý đến thế nhưng vẫn chưa đủ, Dê Ốt còn nói về một bản cam kết giữa Va Đân, người lùng và thần tiên, trứng rồng được luân chuyển giữa Uedenvern và dãy núi của Bell, và đó là lý do vì sao trứng rồng và những tùy tùng tới sát Trừng già và bị lọc ổ phục kích của tà thần. Ha ha, lại còn có cả một tà thần nữa. Rõ ràng thầm nhủ. Vốn tính đa nghi, sự chú tâm của Rõ ràng tăng gấp đôi khi Dê Út bắt dầu kể về vụ Iragon bất ngờ gặp quả trứng nuôi con rồng Saphira lớn lên trong khu rừng gần trang trại Garo. Tuy thời gian đó Rõ ràng đang bận rộn sửa soạn tới làm việc tại nhà máy xay của Demton ở Thorinfo, nhưng anh còn nhớ Iragon đã ngơ ngẩn như mất hồn, luôn tìm cách ra khỏi nhà, làm gì không ai biết. Khi Dê Út cắt nghĩa nguyên nhân cái chết của cha anh, Rõ ràng càng thêm căm hận Iragon đã cả gan lén lút giữ con rồng, gây ra biết bao hiểm họa cho mọi người. Chính vì nó mà cha mình đã chết. Rõ ràng bật lên tiếng hỏi, nó nghĩ sao mà lại làm như vậy? Ánh mắt cảm thông của Dê Út khi trả lời càng làm anh khó chịu. Ta tin Iragon đã biết rằng, các kỵ sĩ và những con rồng của họ vô cùng gắn bó, không thể tách rời. Iragon thà chặt đứt một chân nó, chứ không thể để Saphira bị đau đớn. Tại sao không? Chính vì nó mà tôi phải làm rất nhiều điều đau đớn, vì vậy tôi biết, nó cũng có thể, phải làm được. Cháu có quyền nghĩ vậy, nhưng đừng quên lý do Iragon rời khỏi thung lũng Palanca chính là để bảo vệ cháu và những người ở đó. Quyết định đó chẳng dễ dàng đâu. Theo quan điểm của nó đã tự hy sinh để bảo đảm an toàn cho anh và để báo thù cho cậu. Dù chưa chắc ra đi đã đạt được những điều như mong ước, nhưng nếu Iragon ở lại mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn. Rõ ràng lẳng lặng nghe, cho đến khi Dê Út nói về lý do ông Brom và Iragon tới thành Tem là để thử tìm kiếm tung tích Raja trong đống hồ sơ vận chuyển hàng của thành phố, anh mới bật khỏi ghế, kêu lên. Có tìm thấy gì không? Quả nhiên là chúng tôi đã tìm ra. Ôi, vậy thì hiện nay chúng ở đâu? Hãy rủ lòng nhân từ mà nói ngay đi, ông biết điều này đối với tôi quan trọng đến thế nào mà. Ngoài thông tin rất rõ trong hồ sơ, sau đó tôi còn nhận được tin từ Vaden, Iragon xác định lại là hang ổ của Raja trong vùng núi đá Henrin gần Drac Leona. Rõ ràng hồi hộp nắm chặt cán búa, suy tính, đường tới Drac Leona rất xa, nhưng thành Tem chỉ có một đường độc đạo từ đây tới tận cùng phía nam của núi Span. Nếu mình có thể đưa mọi người an toàn xuống bến bãi, sau đó mình sẽ tới Henrin để cứu Katrina, nếu nàng bị giam tại đó, rồi sẽ theo dòng sông Kiết xuôi tới Suda sau. Dường như những tính toán của Rõ ràng đều lộ ra trên mặt, nên Dê Út lên tiếng. Không được đâu, Rõ ràng. Sao? Không ai có thể lên tới ngọn Henrin. Đó là một núi đá đen trơ trụi, thẳng đứng, không leo lên được. Cứ ngẫm lại hai con, chiến mã, gớm ghiếc của Raja, chắc chắn chúng phải làm tổ tuốt trên đỉnh Henrin cho được an toàn. Làm cách nào cháu lên được tới đó? Cho dù lên được, cháu có thật sự tin mình đương đầu nổi với hai con quỷ biết bay kia? Ta không nghi ngờ cháu là một chiến binh dũng cảm, dù sao cháu và Iragon phần nào cũng chung dòng máu, nhưng những kẻ thù này nguy hiểm hơn bất cứ một người bình thường nào. Rõ ràng lắc đầu, tôi không thể bỏ mặc Katrina. Có thể viễn vong, nhưng tôi phải cố gắng cứu cô ấy, dù phải trả giá bằng mạng sống. Nếu cháu bị giết cũng có giúp gì được cho Katrina đâu. Nếu có thế, tôi xin được khuyên cháu, cố gắng tới Suda như dự định. Ở đó, ta tin chắc, cháu sẽ có thêm Iragon giúp đỡ. Kể cả Raja cũng không thể sánh bằng một kỵ sĩ và một con rồng khi công khai đụng độ. Trong trí Rõ ràng hiện lên hình ảnh hai con chiến mã khổng lồ, da đen nhảy của Raja. Dù muốn dù không, anh phải công nhận, việc hạ hai con quái đó là vượt quá khả năng của mình. Rõ ràng hậm hực nghĩ, Iragon. Bằng máu tao đã đổ ra, tao thề trước vong linh cha, tao sẽ bắt mày chuộc những tội do mày gây ra, bằng việc phải cùng ta tấn công ngọn Henrin. Chính mày tạo ra đống rác rưởi này, tao sẽ bắt mày dọn sạch. Rõ ràng nhắc Dê Út. Xin ông nói tiếp đi. Dê Út kể về cái chết của ông Brom, của Mô Tát, con trai phản đồ Mô Giang, vụ bị bắt và tẩu thoát tại Dinh Ết, chuyến bay tuyệt vọng để cứu một nàng tiên, trận đại chiến giữa Ugan và người lùn trong địa đạo Fathendu, và chính nơi đây Iragon đã hạ gục một tà thần. Dê Út cũng kể lại bằng cách nào Vaden đã chuyển quân từ núi Beo để tới Suda và chuyện hiện nay Iragon đang ở sâu trong lãnh địa Uedenvern để học những bí kíp về phép thuật và chiến lược của thần tiên, nhưng cũng sắp trở về. Khi ông thương gia im lặng, Rõ ràng tới hội ý cùng Lorin và mẹ con Birgit. Lão Lorin hạ giọng.